Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546, Bất Hủ Chi Vương ra tay. Tiếng ong ong nổi lên bốn phía, như là tự vô cùng chỗ cao rủ xuống, che đậy trăng sao càn khôn, cái gì cũng không còn sót lại, một giọt máu, là Bất Hủ Chi Vương máu. Bọn họ muốn thăm dò, vượt qua Thiên Uyên à? Mặt của mọi người sắc đều thay đổi, sau đó tê cả da đầu. Một giọt máu mà thôi, lại kéo thiên địa đại thế, dâng tràn cuồn cuộn, để đại mạc sôi trào, sóng cắt đập trời, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Vương, vương, Bất Hủ Chi Vương, dị vực trăm vạn đại quân tất cả đều quỳ sát xuống, tiến hành cúng bái. Trong phút chốc, vực ngoại rất nhiều tinh đấu đều đang lay động, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn rung động lên, uy thế như vậy không thể tưởng tượng, rung chuyển trời đất. Dòng tuế nguyệt theo hiện lên, một giọt máu mà thôi, liền tạo thành như vậy không thể nào hiểu được khủng bố cảnh tượng. Tất cả mọi người đều biết, đó là dị vực vô thượng cường giả diễn dịch, chân thân không qua được, tung ra một giọt máu, vượt qua Thiên Uyên, bay tới bên trong chiến trường này. Một giọt máu, óng ánh ướt át, tỏa ra năm màu bất hủ ánh sáng, cuồn cuộn mà đến, nhìn rất nhỏ một giọt. Thế nhưng khí thế bàng bạc, ép càn khôn nổ vang, muốn tan vỡ rồi, đợt thứ nhất tiến công liền vận dụng thủ đoạn như thế. Thực sự là một đám điên cuồng sinh linh, có đại tu sĩ than nhẹ, Bất Hủ Chi Vương một giọt máu, tuy rằng vượt qua mà đến chịu đến Thiên Nguyên áp chế, nhưng cũng không phải cấp độ kia trở xuống sinh linh chỗ có thể chống đỡ. Quá mức khủng bố đủ để tắm máu vạn linh. Phá diệt càn khôn, bọn họ lẽ nào nghĩ một lần tiến công bình định hết thảy sao? Không khỏi mơ mộng hão huyền quá chút. Vương đại nhíu mày, dị vực lần này động tác tựa hồ cấp thiết rất nhiều. Là ở kiêng kỵ cái gì? Vẫn là nhận ra được cái gì? Lúc này, hắn gặp kia màu máu phả vào mặt, liền đột nhiên run lên pháp chỉ. Tự nội bộ tiếp dẫn ra tảng lớn tiên xương, chảy xuôi vô thượng khí thế ảo ảo ảo. Tiên quang xương trắng dâng trào mà đến, chặn lại màu máu gợn sóng, đem phía dưới cửu thiên đại quân che lấp. Đó là tiên khí đang tràn ngập, bảo vệ bọn họ, phí công chống lại, tiên vực không ra, tiên vương không hiện, các ngươi lấy cái gì cùng bọn ta chống lại. Một giọt máu liền đủ để hủy diệt các ngươi. Thiên Uyên ở ngoài, dị vực bất hủ giả lần thứ hai xuất hiện. Như tiên cổ bất diệt ma nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó. Không thể suy đoán nếu không có Thiên Uyên cách trở. Bọn họ từ lâu lấy vô địch tư thái giáng lâm. Quét ngang cửu thiên thập địa lúc trước giọt máu kia. Đúng là bọn họ chỗ thả ra. Muốn thử dò thủ đoạn của đế quan. Thăm dò còn lại lá bài tẩy rốt cuộc. Lúc trước nơi đó là có một vị bình loạn giả tọa trấn. Không nói được liền lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Không thể không đề phòng bị so ra. Một giọt máu tổn thất, không tính được cái gì. Bọn họ giới nội Bất Hủ Chi Vương, không phải là một vị hai vị. Sách, thực sự là bất ngờ đây. Trong thời gian ngắn như vậy, cửu thiên thập địa lại vẫn có thể sinh ra chiến lực như vậy. Thực tại làm ta bất ngờ chính là tiên cổ khi đó. Như vậy chiến lực kinh người già cũng rất ít gặp a. Tuy rằng bọn họ vẫn bị chúng ta hủy diệt rồi. Một vị khác bất hủ hiện thân. Rất hứng thú nhìn kỹ trong đại chiến mạnh thiên chính. Kia tuyệt thế chiến lực. Xác thực vượt xa tầm thường tiên đạo sinh linh tựa hồ là tuyệt nhiên con đường khác nhau. So với tiên cổ pháp càng thêm chú trọng bản thân. Không ỷ lại ngoại vật. Làm người ta bất ngờ hủy diệt trước cuối cùng sán lạn thôi. Giới này cuối cùng rồi sẽ tan tác. Chỉ cần cổ khí tới tay, tiên vực cũng không tính được cái gì. Cuối cùng rồi sẽ ném vào bất hủ ôm ấp, nồng đậm khói đen ở giữa. Có lời lạnh như băng chảy ra, hơi cuồn cuộn, hiển hóa ra mấy đạo bóng người mơ hồ đều là mạnh mẽ lệnh tinh không lờ mờ. Tỏa ra bất hủ khí tức, dị vực, bất hủ giả rất nhiều a. Nguyên tưởng rằng trận chiến đó sau bọn họ tổn thất rất nhiều. Nhưng vạn cổ tuế nguyệt tu dưỡng xuống, rõ ràng nhanh hơn chúng ta trên không ít. Mạnh Thiên Chính thần sắc hơi động. Giao thủ gian kéo xuống vực ngoại một mảng lớn biển sao. Trực tiếp liền mang theo mũi tên bắn tung ra đồng thời. Hắn vận dụng chính mình tinh tu âm dương quyết. Một tay giữ phủ, một tay nắm cung. Đại chiến hai vị bất hủ giả, Mạnh Thiên Chính. Sự chống cự của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Cho dù ngăn trở chúng ta thì lại làm sao? Ta giới chi bất hủ số lượng ngươi khó có thể tưởng tượng. Hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đến đây đi, lấy ngươi tài tình, gia nhập ta giới, làm tự thành một chí cường vương tộc. Chúng ta đều không cần toàn lực xuất binh. Dù cho chỉ là một nửa bất hủ cũng đủ để hủy diệt cửu thiên thập địa phương này gầy yếu thiên địa. Chỉ sẽ trở thành ngươi ràng buộc. Gia nhập chúng ta đi. Ném vào bất hủ chi vương ôm ấp. Hai vị trong khi giao thủ bất hủ giả mở miệng. Nỗ lực đem Mạnh Thiên Chính kéo vào dị vực trận doanh đây cũng không phải là không có tiền lệ. Sa đọa huyết hoàng một mạch. Vô ý sư tử một mạch. Thần cô một mạch. Cùng với rất nhiều nương nhờ vào mà đến cửu thiên chủng tộc đều là ở dị vực được gột rửa. Trở thành một đại vương tộc hoặc có thể so với đế tộc. Hưởng thụ siêu nhiên đãi ngộ dưới cái nhìn của bọn họ. Là cửu thiên thập địa mà chiến toàn không tất yếu. Căn bản chạy không thoát hủy diệt kết cục. Chẳng bằng vì mình ngày sau con đường suy nghĩ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mạnh Thiên Chính tuyệt quyết không gì sánh được. Không chút nào vì đó lay động. Toàn thân chảy xuôi vô tận hào quang. So với cửu thiên tinh hà càng chói mắt trong cơ thể một cánh lại một cánh môn hộ mở ra. Hung hăng ra tay. Muốn chấn sát hai vị bất hủ. Ầm ầm ầm. Đế quan phương hướng. Lại truyền tới kinh thế gợn sóng nương theo tiên xương phun trào. Giọt máu kia cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Cấp tốc phóng to. Giống như đại dương. Bao phủ trên trời dưới đất. Cấp tốc mà đến. Che ngợp bầu trời. Phảng phất thế giới tận thế đến. Chấn động nhân gian, tất cả mọi người đều kinh hoàng, khó có thể chống cự. Bang, vực ngoại, một viên lại một viên tinh thể đều đang theo run rẩy. Đang run rẩy, gian muốn giải thể, muốn vào đúng lúc này sụp ra. Một giọt máu, lại tạo thành loại này phải diệt thế vậy cảnh tượng. Sao có thể làm người không sợ? Vô địch bất hủ chi vương. Thời khắc này, dị vực trăm vạn đại quân quỳ bái sau. Tất cả đều hô to, bọn họ kích động, thần sắc điên cuồng, mang theo kính ngưỡng, còn có không gì sánh nổi sùng kính. Ngước nhìn biển máu, huyết dịch năm màu mênh mông, thật như đại dương bao phủ tới. Nhấn chìm nơi này, lật úp trên trời dưới đất bất hủ chi vương. Vương đằng ngẩng đầu, con người sâu thẳm mà u ám, mang theo không tên ánh sáng lộng lẫy vào đúng lúc này. Hắn thiên linh nơi đại đạo chi hoa lần thứ hai tỏa ra. Bốc hơi lên tảng lớn linh quang ở đó thứ một cánh hoa trên ngồi xếp bằng tiểu nhân đột nhiên ngưng. Tụ lên, hóa thành một cái ôm ấp đen kịt kiếm thai tuấn tú tiểu nhân hắn khoác xanh nhạt trường bào. Tựa hồ là cảm ứng được khí tức của bất hủ chi vương bình thường. Nhảy một tiếng đứng lên oanh sát. Hai cái kim dương vậy con mắt thình lình mở. Phát ra cái thế sát khí. Vọt lên ngợp trời, cuồn cuộn sôi trào, đó là, cầm trong tay tiên vương pháp chỉ vương đại hơi sững sờ. Liền gặp bốn phía tiên xương không bị khống chế hướng về kia tiểu nhân bay đi. Liền pháp chỉ nơi sâu xa ẩn chứa một tia dấu vết cũng bay lên mà ra hòa vào kia tiểu nhân trong cơ. Thể đúng, khác nào thiên lôi cuồn cuộn, vạn đạo cùng vang lên, kia ôm ấp kiếm thai tiểu nhân khí thế đột nhiên ác liệt lên. Giống như là muốn phá nát cửu thiên thập địa, thẳng tới trời xanh, chấm ngoặc kép, đồng thời, kia bất hủ chi vương dòng máu như là thức tỉnh bình thường. Ở tiểu nhân hung hăng hiện ra chi khắc ẩm ẩm óng ánh có một chùm lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt. Giáng lâm, cách một giới nhìn sang, giống như là muốn xuyên thấu qua hắn nhìn phía giới hải nơi sâu xa ở hôm đó uyên sau. Mênh mông dị vực chính giữa đại quân. Kia sừng sững như trụ trời vậy đếm tôn bóng dáng bên trong thình lình có một vị mở con mắt vạn cổ. Tang thương xoay chuyển quá. Nhìn xuống kỷ nguyên ngạo thế gian. Trường, sinh, chấm ngoặc kép, một tiếng không tên nói nhỏ. Mang theo nghiêm nghị ngập trời sát ý. Lạnh lẽo tàn phá, khiến cho bốn phía thiên địa trong khoảnh khắc hủy diệt. Yên thành hư vô tăng. Trên đế quan không, kia tiểu nhân dung hợp tiên khí cùng dấu vết. Đột nhiên hung hăng lên. Ôm ấp kiếm thai đột nhiên rút ra. Chém đánh mà dưới bong bong. Ánh kiếm ngang trời, như ngân hà xoay. Bay phần phật, phóng ra ánh sáng chói mắt. Ở mũi kiếm kia trên còn có vết máu. Không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng cũng không triệt để khô cạn. Oanh sát, nó mang theo một luồng không thể tưởng tượng khí tức. Ngang qua cổ kim, đè ép nhật nguyệt, phóng ra sức mạnh không gì sánh nổi. Kia khủng bố ánh kiếm cũng không biết chảy ra bao nhiêu vạn dặm. Bao trùm vòm trời, ầm một tiếng, nó ngay lập tức đánh tan máu năm màu hài. Trực tiếp đánh nổ, kia một giọt bất hủ máu. Hiện ra nguyên hình, lần thứ hai hóa thành một giọt. Óng ánh, như một vòng rất nhỏ ánh mặt trời ngang trời. Oanh, tiểu nhân hư lạnh. Lại ra tay, trực tiếp nắm đen kịt kiếm thai quét ngang tới. Giọt máu kia bị bao phủ, trực tiếp bộc phát ra hào quang chói mắt. Loáng thoáng nghe được ở trong có ma âm chấn động. Đó là vương cơn giận, là bất hủ chi vương tiếng gào. Oanh, nơi đó trực tiếp bị nhấn chìm rồi. Khống chế bất hủ chi vương pháp chỉ đế tộc chí tôn có lòng muốn thôi thúc. Ngồi tiên vương pháp chỉ phân lực tình huống xuất kích nhưng đáng tiếc. Kia tiểu nhân từ lâu liếc thấy phương hướng của hắn, trực tiếp chém xuống một tia biển sao vậy khổng lồ ánh kiếm hãi hắn vội vã thôi thúc pháp chỉ trống. Đối, trực tiếp liền bị bắt ở nơi này, hả? Thập quan vương kia đến cùng lai lịch gì? Tại sao biết có như vậy thủ đoạn? Hắn rõ ràng chỉ là một cái độn nhất. Phía sau, có dị vực chí tôn không rõ. Lẽ nào bình loạn giả một mạch có một loại nào đó không tên liên hệ hay sao? Thế cuộc rằng co, vậy thì gia tăng cường độ, kéo dài vây giết tới. Ta liền không tin chém hắn. Kia tiểu nhân còn có thể độc lập tồn tại. Một vị khác mọc ra sáu tay chí tôn mở miệng. Dĩ nhiên nhìn ra tiểu nhân cùng vương đằng gian liên hệ. Muốn chặt đứt sau một khắc. Hắn phất tay, ra hiệu phía sau đại quân về phía trước ép tiến cái phần phật. Nhất thời liền có tảng lớn sương mù màu đen lan lộn mà đến. Nhấn chìm cao thiên đại địa ở trong đó. Từng đường bóng dáng xuất hiện. Có màu máu cự ưng. Có ngọn lửa màu đen thiêu đốt ma cầm. Có màu lam ánh lửa cuồn cuộn chim thần. Còn có ba chân phi long tổng cộng có hơn trăm đầu có siêu cường năng lực phi hành cường giả xuất. Hiện, rất mạnh mẽ. Đều là độn nhất cảnh giới đại tu sĩ. Tầng thứ này sinh linh. Lại bị đơn độc biên vì một nhánh đội ngũ. Đủ để chứng minh sự đáng sợ của bọn họ. Tại quá khứ, những cường giả này là làm các tộc thống lĩnh xuất hiện. Gào thét, một đám độn nhất cảnh đại tu sĩ gia nhập giữa trường. Nhất thời liền xúc động biến hóa. Đến chỗ phong hỏa rừng rực. Giết chết rất nhiều cửu thiên sinh linh liền ngay cả đại kỵ sĩ đều bị đánh giết hai vị. Đổ vào vây công dưới, biết bay bia ngắm. Một dạng là bia ngắm. Đế quan ở ngoài. Kia từng đảm nhiệm đồ ma giả người trung niên ra tay. Trực tiếp dương cung cài tên. Bắn về phía đám kia độn nhất quân đoàn vèo. Hàn âm lạnh lẽo. Liền ngay cả vực ngoại sao lớn đều diệt vong. Bị nhen lửa giải thể không thể không nói thực lực của hắn rất mạnh. Đạt tới đại viên mãn. Bằng không cũng sẽ không trở thành đồ ma giả. Vào thời khắc này cái thứ nhất đứng ra. Trực tiếp giết tới tăng. Ánh kiếm ngút trời. Vương Trường Hà cùng với những cái khác trường sinh thế gia các đại tu sĩ cũng chạy tới. Ra tay chính là sát chiêu trực tiếp đánh về đám kia độn nhất binh đoàn. Đem bọn họ ngăn trở ngăn lại bằng không cửu thiên tổn thất đem rất lớn, đó là sư tôn lưu lại dấu. Vết sao? Vương Tứ nói nhỏ, nhìn kia trong đụng chạm tiểu nhân cùng máu tươi. Kia đen kịt kiếm thai chính là bình loạn quyết đại thành tượng trưng cùng lúc đó. Kia tiểu nhân dũng mãnh không gì sánh được, trực tiếp cầm kiếm quét ngang thập phương, đem giọt kia năm màu bất hủ vương huyết trực tiếp đánh tan sau đó đột nhiên một chỉ. Đem chia ra làm hai, trực tiếp đánh vào trong tinh không, đây là phía xa trong trời sao. Từ thiên hơi chấn động một cái, chỉ thấy một giọt năm màu tinh huyết trực tiếp bị quăng lại đây. Hòa vào tiên cổ chiến kỳ bên trong. khiến cho tia sáng bùng cháy mạnh dường như thức tỉnh bình thường đồng thời. Kia tiểu nhân hít sâu một hơi, lộ ra vẻ nghiêm túc, lấy còn lại 5 màu bất hủ chi vương máu khắc họa trận pháp chiếu rọi ra vô cùng phù văn. Giống như là muốn mở ra một cánh cổ xưa môn hộ bình thường. Liên thông hướng nơi không biết vo ve. Sau một khắc, nương theo bất hủ vương huyết thiêu đốt, thiên địa yên tĩnh, hết thảy đáng sợ dị tượng cũng không thấy rồi. Dị vực trăm vạn đại quân mới vừa rồi còn ở kích động la lên. Kết quả hiện tại im bặt đi. Tất cả mọi người đều đá hóa. Giống như tượng đất không được. Hắn ở khắc họa trận pháp. Định vị tọa độ. Ngăn cản hắn. Nhanh đi bẩm báo bất hủ chi vương. Ầm ầm. Sau một khắc, có bất hủ khí tức tràn ngập. Có chí cao gợn sóng mênh mông. Uy thế bầu trời. Bao phủ đại mạc. Phả vào mặt. Bất quá bị thiên uyên hữu hiệu ngăn trở rồi. Rất nhanh. Đại mạc phần cuối. Từng đường bóng dáng xuất hiện, như quỳ lạy thiên địa cự nhân, cao hơn cả núi lớn, còn nguy nga, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nơi này, có thể nhìn thấy, sau lưng bọn họ, đại quân lít nha lít nhít, mang theo bàng bạc khí tức, từ phần cuối đường chân trời mà đến, đông nghịt, đó là một mảnh đại dương màu đen, mà sát khí ngập trời, thiên uyên phía sau, to lớn tế đàn đang phát sáng. Dường như ở hiện ra chiếu cái gì bình thường mà ở nó bên dưới. Đứng lặng vài đạo cao to bóng dáng. Đều là bất hủ. Tỏa ra không gì sánh được khí tức bất quá lúc này bị hỗn độn bọc. Không nhìn thấy chân thân. Vương Trường Sinh. Đột nhiên. Một tiếng giống to từ trên tế đàn kia phát ra. Đồng thời có mấy bàn tay lớn đồng thời đánh ra. Quanh hướng về phía sau thiên uyên. Mãnh liệt vô cùng. Mạnh mẽ để người run rẩy. Tất cả mọi người đều ngây người. Bất hủ chi vương đang ra tay. Đồng thời là toàn lực ứng phó. Ở xung quanh của bọn họ. Có hàng trăm hàng ngàn căn cờ lớn vụt lên từ mặt đất. Bay phần phật. Nếu không. Không cần nói là bọn họ. Liền tinh không đều muốn sụp ra. Bất hủ chi vương hống một tiếng. Thiên địa tịch diệt. Vạn vật đều muốn tươi sống bị gào vỡ. Đi hướng sinh. Từng đạo bất hủ hoa văn che kín ở trên vòm trời. Bảo vệ phía dưới trăm vạn đại quân. Toàn đều hiện lên đại đạo hoa văn. Ở trên tế đàn kia. Có đáng sợ sóng âm mênh mông. Có mấy bàn tay đánh ra kia thâm thúy mà mênh mông thiên uyên. Giống như là muốn đưa nó xé rách. Xuyên thủng. Đại quân chấn động. Tất cả mọi người đều đang ngước đầu nhìn lên. Bất hủ chi vương muốn khấu quan sao. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn xuyên thủng thiên uyên, muốn vượt tới a, lệnh mỗi một cái sinh linh đều trong lòng kích động, đồng thời thần hồn ở run lẩy bẩy, cứ việc có hơn vạn lá cờ lớn bảo vệ, làm bọn họ không bị lan đến, nhưng vẫn có một loại đại uy thế, làm cho tất cả mọi người đều đang nơm nớp lo sợ. Oanh, lại là một tiếng rung mạnh, đồng thời có binh khí bị lấy ra, trong đó có một thanh trường thương. Chói lọi vạn cổ, xé rách bầu trời, đâm vào thiên uyên kia gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.